Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 145, được, chú nhỏ, dỗ dành đến nở hoa trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hướng Quần bỗng đặt bát đũa xuống, chỉ ra ngoài cửa sổ, nhìn kìa, bị cậu ta nghe lén rồi ai cơ. Thẩm Tĩnh quay đầu lại, lập tức thấy Chu Luật trầm và ngẩn người. Cô cúi đầu, dùng đũa chọc chọc vào bát mì, lòng thầm trách anh đi lại không có tiếng động, nói xấu một câu cũng không xong. Chu Luật trầm liếc qua Chu Hướng Quần, khẽ hừ lạnh. Già mà không nghiêm, Chu Hướng Quần nghe vậy cũng không giận, chỉ bật cười. Không để ý thêm, Chu Luật trầm mở ô, nhìn sang Thẩm Tĩnh và nói. Mì không đủ dinh dưỡng, lát nữa có người mang bữa sáng đến cho em. Thẩm Tĩnh chỉ khẽ đáp. Ồ, chờ anh rời đi, Chu Hướng Quần cũng không ăn mì nữa, mở ô đi theo sau. Thẩm Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc họ có chuyện cần bàn bạc. Hai người, mỗi người một chiếc ô, thong thả bước qua con đường nhỏ ướt mưa. Nhìn bóng lưng của họ, nếu không xét đến gương mặt, khí chất đúng là có phần giống nhau. Giữa tiếng mưa rơi tí tách, giọng Chu Hướng Quần trầm thấp vang lên. Em tốt nhất nên sớm giải quyết vấn đề tồn đọng. Cuối năm, cha chuẩn bị nghỉ hưu, Liên Hợp sẽ giao cho em. Bất kể em từng làm gì, phải sạch sẽ tiếp quản Liên Hành. Chu Luật trầm không tỏ thái độ, chỉ đưa tay ra. Chìa khóa, Chu Hướng Quần lùi lại một bước. Đi đâu? Qua màn mưa, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Giọng Chu Luật trầm thản nhiên. Đừng lo lắng, Chu Hướng Quần quen với việc đặt tay sau lưng. Phật tổ đã cho em đi chưa? Rõ ràng là không có ý định đưa chìa khóa. Chu Luật trầm khẽ cười nhạt, không nói thêm. Trang Minh cũng im lặng rời đi. Có lần, trong bản tin 6 giờ rưỡi, ai cũng nghĩ đại công tử là người chính trực, nhưng hóa ra bên trong lại đầy mưu mô. Thẩm Tĩnh bưng bát mì đi ra, đưa đi, chỉ là một cái chìa khóa thôi mà, đừng để chúng tôi phải cầu xin anh, cô nũng nịu nói, khiến bước chân Chu Luật trầm khựng lại. Anh thầm nghĩ, cô đã nghe được những gì, Chu Hướng Quần thì cảm giác da đầu mình tê dại, lập tức bước nhanh hơn. Nơi quái nào thế này, ngay sau đó, chìa khóa được ném vào tay Trang Minh. Cảm ơn anh trai, Thẩm Tĩnh dựa vào cột hành lang, nghiêng đầu, nở một nụ cười mãn nguyện. Cảm ơn tôi hay cảm ơn Chu Luật trầm đây? Chu Luật trầm khẽ cười trầm. Sau khi có chìa khóa, Chu Luật trầm lập tức rời đi, mãi đến tối muộn mới quay về. Thẩm Tĩnh không hỏi gì, chỉ ở lại Tây Viện, nhìn Trang Minh sửa cửa sổ cho mình. Nếu sửa không được, đừng sửa nữa. Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng của anh ấy. Trang Minh vừa đóng đinh vừa nói. Cô bắt nạt anh ấy quá. Anh ấy ngủ không đủ giấc, sáng dậy mắt đỏ ngầu. Thẩm Tĩnh ngẩn người. Ai bắt nạt ai đây chứ? Ngày thứ 8 khóa của chùa cuối cùng cũng được mở. Kinh thư vẫn chưa chép xong. Bầu trời xám xịt, không khí mang hơi ẩm của mưa. Nhưng cảnh vật lại yên bình lạ thường. Thẩm Tĩnh ngồi trong điện Phật, tiếp tục chép kinh. 14 quyển, cô chỉ mới chép được 4. Quá dày, Chu Luật trầm từ phía sau cúi xuống bên tai cô, bóng anh phủ xuống. Chép đến nghiện rồi à? Cô ngừng lại, ngước lên nhìn anh. 1 triệu không thể lấy không? Anh chưa từng thấy cô tiêu xài hoang phí, nhưng một khi đã hứa, dù đúng hay sai cô cũng nhất quyết làm đến cùng. Anh rút bút khỏi tay cô, không chép nữa, về nhà thôi. Cô xoa xoa cổ tay mỏi như, thở phào nhẹ nhõm. Tờ giấy đó cho em được không? Ánh mắt anh khẽ động. Tờ nào? Cô chỉ về giá sách bên cạnh. Tờ anh viết tên em ấy. Chu Luật trầm bất giác bật cười nhạt, ngắn ngủi và đầy khinh miệt. Một tờ giấy thì có gì mà đáng? Lời muốn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ anh đẹp, em muốn giữ làm kỷ niệm, bị cô nuốt ngược vào, chỉ lặng lẽ đứng lên, không nói gì thêm. Anh đã bước qua ngưỡng cửa, cô quay lại phòng lấy điện thoại, theo anh rời đi. Bên ngoài cổng chùa chiếc Bentley đen bóng của Chu Nhị công tử đã đậu trước cửa. Phía sau còn có mấy chiếc xe Hồng Kỳ nối đuôi, Thẩm Tĩnh ngồi vào ghế phụ, đoàn xe sang trọng lặng lẽ rời đi. Khi ngang qua cổng chùa, cô nhìn lại, sư trụ trì và tiểu sa di đứng ở cổng tiễn họ. Tấm biển vàng khắc 3 chữ, Nam Hoài Tự, được cho là do một vị hoàng đế từng ngự giá phương Nam đích thân đề bút. Cô khẽ gật đầu với sư trụ trì, sư trụ trì lặng lẽ lần chuỗi hạt, chắp tay niệm. A-di-đà Phật, tiểu sa di cũng cúi đầu chắp tay, nói nhỏ, Chu tiên sinh chưa chép xong kinh văn, đoàn xe càng đi càng xa. Trụ trì quay người vào trong, khẽ niệm, miễn cưỡng không được, Anh ta không cần ai chỉ dẫn, vì anh ta luôn biết rõ mình cần gì, không cần gì. Chu Lục Trầm nhận một cuộc điện thoại, sau đó quay đầu xe, tay ấn nhẹ vào phanh tay. Bên ngoài trời vẫn mưa, anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Tĩnh, vẻ mặt ung dung hỏi. Đi với anh không? Cô tắt màn hình điện thoại, tò mò. Đi đâu? Anh đáp qua loa, đi rồi biết. Chiếc xe thể thao màu đen lao về phía khu vực Hương Sơn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tĩnh bước vào khu rừng Bạch Dương trăm mẫu của Hương Sơn. Con đường thẳng tắp và dài, không có bất kỳ xe cộ nào qua lại. Đây là lối đi riêng dẫn đến một biệt thự duy nhất. Qua cửa kính xe, cô thấy những hàng cây Bạch Dương xanh mướt trải dài vô tận. Không khí trong lành, yên tĩnh, không một chút khói bụi hay tiếng ồn của thành phố. Thẩm Tĩnh hạ cửa sổ, tựa vào khung kính, ngắm nhìn. Cả khu đất trăm mẫu này đều là của nhà anh à? Anh chỉ khẽ đáp. Ừ, những hàng Bạch Dương dày đặc, mùi hương tươi mát, khiến người ta dễ chịu. Người ta đồn rằng, muốn vào được nhà họ Chu phải ngồi trực thăng, nếu không sẽ không tìm thấy đường. Chu Luật Trầm liếc cô, ai nói, không ai cả. Thẩm Tĩnh chỉ mải mê ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Ngày xưa muốn tiếp cận anh, cô đã nghe không ít lời đồn thổi. Ông nội anh tại sao sống ở Bắc Kinh? Chỗ này cũng thoải mái, sao ông không quay về? Chu Luật Trầm giảm tốc độ, chậm rãi nói. Những năm 70, Thượng Hải là nơi phát triển kinh tế nhất. Bà cả một lòng lo cho sự nghiệp, không đi Bắc Kinh cùng ông. Ông ở vị trí cao tại đó, không thể rời đi, nên họ sống ly thân. Đường không giống nhau, không thể đồng hành, cuối cùng ly hôn trong hòa bình. Thẩm Tĩnh lắng nghe, lần đầu tiên cô biết một chút chuyện riêng của nhà họ Chu. Gia đình anh có vẻ rất hòa thuận, giữa các anh em không tranh giành. Chu Luật Trầm bật cười, như nghe được một câu chuyện hài hước, nhưng anh không trả lời. Cô nghĩ gì mà lại có suy nghĩ như vậy, nhà họ Chu có vô số tài sản, ai cần tranh giành chút lợi lộc từ liên hành. Ngay cả khi trong mắt người ngoài, liên hành là báu vật. Chu Hướng Quần, nếu muốn gì, đều có thể lấy bất cứ lúc nào, nhưng anh ấy không thích kinh doanh. Chu Luật Trầm tựa vào cửa sổ xe, để lòng bàn tay đón gió, giọng nói đầy trêu chọc. Đây đâu phải ngai vàng, ai không có thì chết sao? Đối với người bình thường, gia thế nhà anh là một giấc mơ không tưởng. Tài sản của nhà họ Chu là đỉnh cao. Cô tiếp lời, anh không cần cố gắng cũng có tất cả. Anh tựa lưng vào ghế, không đáp, Thẩm Tĩnh cũng không truy hỏi, nói chuyện với một người quá lý trí như anh. Cô biết những gì anh nghĩ đã vượt xa tầm hiểu biết của mình. Cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là bà hai của anh, dù mang khí chất xa cách, ánh mắt không có chút cảm tình nào, nhưng mỗi lần nhìn anh, bà lại dịu dàng hẳn, gọi tên anh một cách rất âu yếm. Gia đình anh thực sự hòa thuận, vậy sao? Chu Luật Trầm giọng đều đều, chỉ là không còn tình cảm thì ly hôn, chứ đâu phải kẻ thù. Tất nhiên vẫn qua lại như một gia đình. Thẩm Tĩnh nhìn anh, những gia đình quyền quý càng xem trọng lợi ích và sự gắn kết nguồn lực, không bao giờ câu nệ vào tình yêu. Ly hôn cũng không có nghĩa là đoạn tuyệt hoàn toàn. Được rồi, cô thở dài, kết luận, em vẫn quá ngây thơ khi nghĩ về nhà họ Chu. Chu Luật Trầm đổi tay cầm vô lăng, bàn tay còn lại nắm lấy tay cô. Các ngón tay đan vào nhau. Tìm hiểu nhà họ Chu làm gì? Anh muốn em biết gì thì em sẽ biết. Còn không muốn, cả đời em cũng không biết được. Đúng thật, cần gì tìm hiểu nhà họ Chu? Chiếc xe dừng lại bên hồ lớn, phía trên những bậc đá dẫn lên một tòa biệt thự mái đỏ, cao tường, cổng 6 lớp. Dưới màn mưa lất phất, vài vệ sĩ che ô đứng đợi hai bên cầu thang. Chu Lục Trầm tháo dây an toàn. Đợi anh, Thẩm Tĩnh đáp lại, lâu không? Anh dừng động tác mở cửa, quay lại nhìn cô, rồi đóng cửa lại. Em muốn bao lâu? Cô cắn môi, 10 phút, anh híp mắt cười, bây giờ ra lệnh cho anh cơ đấy, giỏi thật. Thẩm Tĩnh cầm thú bông trong tay ném vào người anh, còn chọc em thì chỉ cho anh 9 phút. Không ra, em tự lái xe đi. Anh nhếch môi cười, kéo dài giọng. Được, rồi nghịch ngợm bóp nhẹ mũi cô. Anh dám không nghe lời em gái sao? Dỗ dành rất nghiêm túc, Thẩm Tĩnh trừng mắt nhìn anh. Nghĩ thầm anh chưa bao giờ nghe lời mình cả. Xuống xe, anh ngay lập tức trở nên nghiêm túc, để người nhà họ Chu che ô đưa vào biệt thự. Có một giọng nam trẻ gọi anh, chú nhỏ, cuối cùng chú cũng về rồi. Cách chương.